Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng nghiệp của mẹ bà liền giới thiệu Hứa An. Từ khi quen biết đến khi kết hôn cũng chỉ 2 tháng. Trước khi kết hôn, bà đã đem chuyện trước kia nói hết với Hứa An. Hứa An tỏ ý không ngại, hai người mới quyết định kết hôn. Trước lúc cưới, Giang Thành tìm bà giải thích quan hệ vợ chồng bọn họ. Lúc ấy Trương Tú Thanh hỏi ông có thể ly hôn hay không. Giang Thành trầm mặc, cuối cùng Trương Tú Thanh gả cho Hứa An. Không bao lâu sau, Giang Thành được điều đến quân khu, rời khỏi thị trấn. Vài năm sau, Trương Tú Thanh sinh con gái chính là Hữu An. Mặc dù gả cho Hứa An, nhưng đoạn tình cảm đối với Giang Thành, Trương Tú Thanh thủy chung không thể quên được. Sau nhiều năm, Giang Thành trở lại tỉnh thành, hai người gặp lại lần nữa. Lúc ấy bệnh tình của cha Hữu An đã nguy kịch, Giang Thành cũng đã ly hôn. Sau khi Hứa An qua đời, Giang Thành nói với bà, anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như đời này không còn được gặp lại em thì coi như xong, nếu như ông trời để cho chúng ta gặp lại, như vậy em chính là của anh. Đoạn tình cảm trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội hạnh phúc. Trương Tú Thanh không muốn bỏ qua, nhưng tình yêu quay về, Trương Tú Thanh lại mất đi tin tưởng của con gái. Dù vậy trong lòng bà cũng chỉ có một con gái là Hữu An. Lúc con bé còn rất nhỏ, trong lòng bà cũng đầy kỳ vọng nhìn con bé từng chút một lớn lên. Hứa An rất thương cô con gái này, cũng không có nghĩ là bà không thương. Bà cũng đã từng nghĩ tới, đến khi con gái trưởng thành, một ngày kia đưa bạn trai đến trước mặt bà nói, mẹ, con yêu người đàn ông này, con muốn gả cho anh ấy. Sau đó bà chính thức giao con gái vào trong tay con rể. Nhưng bây giờ, con gái đã đăng ký kết hôn, bà mới biết. Điều này khiến Trương Tú Thanh khó chịu cả một ngày một đêm. Giang Thành khuyên bà, anh đã nhìn thấy Tự Hoành từ một đứa bé lớn lên, bình tĩnh mà suy xét. Cậu ta thích hợp với Hữu An hơn Giang Đông. Bởi vì quan hệ của anh và mẹ thằng bé mâu thuẫn, bản năng với hôn nhân, lại có chuyện của chúng ta ở giữa, khả năng hai đứa trẻ đến với nhau là rất nhỏ. Giang Đông thích Hữu An, chuyện này Giang Thành và Trương Tú Thành đã biết từ rất sớm. Cũng không quá ngăn trở, chỉ là không biết làm sao hóa giải trở ngại vốn có giữa hai người. Lại nói, ở giữa còn có một Trần Lỗi, những chuyện này bây giờ nói tới cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Hữu An đã lập gia đình, người con bé gả cho không phải là Giang Đông mà là Chu Tự Hoành. Chu phu nhân cũng biết quan hệ của mẹ con Hữu An rất xung khắc. Nhưng dù sao, hôn nhân cũng là chuyện lớn, phải ngồi xuống có tiếng cũng có miếng ăn một bữa cơm. Thích thú cười hòa giải, Hữu An ngồi bên cạnh gì này? Đưa tay dắt cô đến ngồi bên cạnh mình, kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Chờ món ăn dọn lên xong, Chu phu nhân mới nói với mẹ Hữu An. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, tôi bảo bọn trẻ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ mà cả hai lại phản đối. Tôi liền tùy chúng, nhưng cũng không thể quá đơn giản. Nói xong, từ phía sau lấy ra cái hộp nhỏ rất cổ mở ra. Bên trong là cặp vòng tay phỉ thúy cực tốt, đặt trên nền nhung màu đen. Chu phu nhân nói với Hữu An, đây là vật do tổ tiên Chu gia truyền lại, đời đời truyền cho con dâu. Nói đến đây, không khỏi cười than một tiếng. Dì còn nói, nếu cả đời con trai độc thân, vòng tay này có thể nằm mãi trong tay dì. May nhờ Hữu An, cuối cùng cũng không để gì phụ lòng tổ tông Chu gia. Nâng tay Hữu An, đeo một chiếc vòng tay vào, phỉ thúy lòng lanh trầm suốt, làm nổi bật cổ tay tuyết trắng mảnh khảnh của cô, xinh đẹp nói không nên lời. Chu Tự Hàn đưa tay muốn sờ chiếc vòng còn lại trong hộp, bị mẹ anh tay mắt lanh lẹ tát bụng một cái, tức giận nói, đây là của vợ con, không phải của con, muốn xem sao, muốn thì cũng nhanh chóng cưới một cô vợ cho mẹ. Đến lúc đó đeo vào cổ tay vợ con muốn xem thế nào cũng được. Chu Tự Hàn ngượng ngùng, không xem thì không xem, ai vì vòng tay mà cưới vợ chứ, con thì không mắc mưu đâu. Mấy người trên bàn không khỏi nở nụ cười, hai mẹ con trêu đùa cũng khiến không khí vui vẻ lên một chút. Chỉ là suốt bữa cơm, Hữu An cũng không nói với mẹ cô một câu. Thấy bữa cơm đã xong, Trương Tú Thành đem sổ tiết kiệm đẩy tới trước mặt Hữu An. Hữu An muốn đẩy trở về, mẹ cô lại nói, đây là ba con để lại cho con, bất kể như thế nào, mẹ và ba con đều mong con hạnh phúc. Trên xe về nhà, Hữu An vẫn nhìn sổ tiết kiệm ngẩn người. Từ góc độ của Chu Tự Hoành, có thể nhìn thấy hốc mắt nhà đầu này đỏ rực. Giang Đông từng nói với anh, nhà đầu này không thích khóc, thật là nói hiu nói vượn. Nhà đầu này không có chuyện gì liền tạo lũ lụt, trái tim trong lồng ngực của anh sắp bị lũ lụt của cô ngâm cho mềm nhũn. Dừng trước đèn đỏ, Chu Tự Hoành sờ sờ tóc của cô, hài hước nói, em lại khóc. Năm nay sẽ phải phòng lụt chống lũ sớm mất thôi. Hữu An ngẩng đầu lên, trong hai con người chứa đầy nước mắt. Dưới ánh đèn lấp la lấp lánh, nhìn qua hết sức đáng yêu. Cô nói, ba em cả đời nhịn ăn nhịn mặc, cuối cùng lại liều chết không làm phẫu thuật, nên vì lưu lại cho em số tiền này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net